Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tử vi của Sở Thiên Lê tương đối đặc thù. Cô sẽ có một khoản tiền lớn ra vào, tương đương với lấy được tiền rồi lại chuyển đi. Căn bản không thể làm kinh doanh, điều này không phải là nói cô hoàn toàn không có vận làm giàu. Cô có một phần may mắn với nghiệp lực, cô sẽ rất giàu. Có thể là tiền tài có được nhờ bói toán, đạo huyền học mang theo nghiệp lực. Cũng có thể là tiền mà người nhà hoặc là người xung quanh cho. Cô thậm chí còn không thể nào từ chối, ví dụ như di sản. Sẽ được phân vào cung bát, chỉ sức báo ứng chặt chẽ về những việc mình đã làm. Có điều, vực tính cung bát mạnh cũng tồn tại vấn đề chí mạng. Mỗi người đều có thứ gì đó bị lấy đi. Nghiệp quả chính là thứ khó nắm bắt nhất trong huyền học. Nói đơn giản chính là, đời này của Sở Thiên Lê làm việc chân chính thì sẽ không có cách nào phát tài được. Cô chỉ có thể dựa vào huyền học và lấy tiền của người khác để sống. Mặc dù Sở Thiên Lê và Hạ Thời Sâm không có quan hệ ngủ, nhưng quả thật là hai người có quan hệ nghiệp lực rất mạnh. Cậu ấy cũng thuộc nhóm người có thể cung cấp tiền tài cho cô. Tất nhiên, trừ tiền ra, cô còn có mục đích khác với Hạ Thời Sâm nữa. Bây giờ trong đầu Hạ Thời Sâm rất loạn, cậu ấy hoàn toàn không biết cái gì là cung bát, đau đầu đỡ chán. Đủ rồi, anh không muốn nghe những thứ này. Sở Thiên Lê than thở. Hai, em cũng biết, anh cực kỳ biết kiếm tiền, nhưng lại tuyệt duyên với bói toán. Sở Thiên Lê không muốn giải thích với Hạ Thời Sâm, nguyên nhân chủ yếu chính là cậu ấy học không thông, nói xong cũng lãng phí nước bọt. Cô cực kỳ có thiên phú trong lĩnh vực xem bói, nhưng Hạ Thời Sâm lại không có chút dính dáng nào với huyền học. Trước khi xuống xe, Sở Thiên Lê thành thật khuyên nhủ. Anh, biết là anh không hiểu chiêm tinh, nhưng anh tin vào tín đồ chủ nghĩa Mác là em là được, suy luận của em đều là tuân theo quy luật đó. Chân mày của Hạ Thời Sâm giật giật, cậu ấy phản bác lại trong vô thức. Như em có thể gọi là quy luật gì chứ? Anh có thể làm khó dễ với em, nhưng đừng có gây khó dễ với tiền. Sở Thiên Lê hiếm khi lo lắng cắt đứt cậu ấy, to gan lên một chút, đồng ý với em, tuần sau phải nắm bắt cơ hội kiếm tiền thật tốt được không? Sở Thiên Lê bạo gan nói, nếu như sau này em trở nên nghèo khó vất vả, vậy thì nhất định là do anh vẫn chưa cố gắng kiếm tiền. Cô chỉ sợ Hạ Thời Sâm hồ đồ ngu xuẩn, nếu như cậu ấy không kiếm được tiền, vậy thì cô làm sao mà lấy được tiền của cậu ấy được? Hạ Thời Sâm cảm thấy cô rất ngang ngược, nhưng cậu ấy lại nghĩ tới năng lực kỳ lạ của cô, lựa chọn sáng suốt là không xung đột với cô mà im lặng mở cửa xuống xe. Sở Thiên Lê nhìn bóng lưng thất thần của cậu ấy cũng không xác định được đối phương có nghe vào tai hay không. Bên trong căn phòng, Hạ Thời Sâm ngồi ở trước bàn đọc sách của mình. Cậu lấy laptop ở một bên ra, bắt đầu search tư liệu về cung bát trong tử vi. Bây giờ cậu ấy đã bình tĩnh lại, còn nhớ được từ này, cho nên đã quyết định nghiên cứu lời cô nói một phen. Cung bát, sinh, tử, tính, nghiệp lực, di sản, cạnh tranh, thuế vụ, huyền học, mặt tối tăm, các tài nguyên và các loại tài sản khác. Hạ Thời Sâm nhìn trang web rồi cau mày, cậu ấy tách những từ vựng đều có thể hiểu ra. Sau đó liên kết lại thì cảm thấy không phải tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cậu ấy đã hoàn toàn tin tưởng quan điểm này của Sở Thiên Lê. Bản thân đúng là tuyệt duyên với bói toán, hoàn toàn không hiểu nổi những thứ này. Cách chương.